Chương 827, không cam lòng làm nô 47. Nghe được loại này bí văn, Tôn Ma Ma cùng những cung nữ này nhóm trong lòng cũng là sợ hãi không thôi, chỉ cảm thấy hôm nay tất nhiên muốn chết, vô luận là nghe được Tĩnh Tiệp Dư trong bụng đứa nhỏ dị dạng bí mật vẫn là thái hậu thế nhưng tàn hại hoàng đế tử tự bí mật, cũng làm cho các nàng không có khả năng có đường sống có thể đi. Đang sợ hãi đồng thời, Tôn Ma Ma cùng những cung nữ này nhóm còn đối Vân Ma Ma sinh ra nồng đậm hận ý, các nàng tận tâm tận lực chiếu cố Tĩnh Tiệp Dư long thai, không cầu có thưởng, chỉ cầu Tĩnh Tiệp Dư có thể bình an sinh hạ đứa nhỏ. Bởi vì chỉ có Tĩnh Tiệp Dư đứa nhỏ bình an sinh ra, các nàng mới có thể bình an sống sót. Tĩnh Tiệp Dư đứa nhỏ có vấn đề, thể yếu các nàng muốn bị đánh 20 hẹo, nếu 2 tháng trong chết non các nàng muốn bị đánh 50 bản, không nên xem thường 50 đại bản, cái này đủ để đánh cho tàn phế một người. Nay Vân Ma Ma mưu hại Tĩnh Tiệp Dư đứa nhỏ, vô luận kết quả như thế nào, các nàng này đó hầu hạ nhân không có phát hiện chuyện này đã là tội lớn. Nếu Tĩnh Tiệp Dư đứa nhỏ thật sự đã muốn dị dạng, vô luận Tĩnh Tiệp Dư là chính mình rơi thai vẫn bị phát hiện thai nhi dị dạng, các nàng này đó hầu hạ long thai người đều thuộc về thất trách, đã là nhất định phải chết mà hết thể này, đều là vì Vân Ma Ma Tôn Ma Ma cùng kia chút các cung nữ càng nghĩ càng tuyệt vọng lại càng hận Vân Ma Ma, hơn 10 nhân cùng nhau dùng tràn đầy hận ý ánh mắt nhìn Vân Ma Ma. Nếu ánh mắt có thể giết người, Vân Ma Ma khẳng định đã muốn bị các nàng cho thiên đao vạn quả. Nam Cung Song Song sở dĩ đem Tôn Ma Ma cùng những cung nữ này làm tiến vào nghe nàng thẩm vấn Vân Ma Ma quá trình. Vì cái này, chỉ có nàng nhóm biết mình tình cảnh, biết các nàng rơi xuống cái này tình cảnh là vì ai, vì tự cứu, các nàng mới có thể nghe lời. Chỉ có như vậy các nàng mới có thể cừu hận Vân Ma Ma. Tại sao dùng ra hoàn toàn tinh lực đi giám thị trông giữ Vân Ma Ma, tránh cho Vân Ma Ma lại cùng Thái Hậu trong cung nhân tiếp lên đầu. Giờ phút này Tôn Ma Ma cùng kia chút các cung nữ cừu hận cũng đã tập trung vào Vân Ma Ma trên người, Nam Cung Song Song, Lan Anh, Xuân Thịnh cùng Tĩnh Tiệp Dư đều bị các nàng không để mắt đến, tuyệt vọng cùng cừu hận tại Tôn Ma Ma đám người trên mặt giao thác xuất hiện. Nam Cung Song Song trực tiếp đứng ở Tôn Ma Ma đám người trước mặt, giọng điệu mềm nhẹ bình thường các ngươi muốn sống sao chỉ là một câu, nháy mắt liền kéo về Tôn Ma Ma cùng những cung nữ này nhóm tâm tư, hơn 10 ánh mắt nháy mắt chuyển qua Nam Cung Song Song trên mặt, mỗi trong đôi mắt đều là thật sâu khát vọng, đối sinh khát vọng Nam Cung Song Song đối quanh thân hầu hạ cung nữ cùng bọn thái giám phân phó, cho Tôn Ma Ma các nàng mở trói. Tôn Ma Ma đám người đã bị trói rất lâu, trước đó các nàng còn cảm thấy như vậy bị gắt gao cột lấy rất thống khổ. Nhưng là kể từ khi biết Vân Ma Ma cho Tĩnh Tiệp Dư kê đơn sau, sắp gặp phải tử vong sợ hãi liền làm cho Tôn Ma Ma bọn người quên mất thân xác thượng thống khổ, toàn bộ tâm thần đều bị tuyệt vọng cùng cừu hận xâm chiếm. Lúc này bị buông ra buộc chặt, cầm ra bịt mồm khăn tay, Tôn Ma Ma bọn người mới cảm giác được bị trói trói lâu lắm, tay chân đều chết lặng đến kim đâm cách cảm giác đau đớn, vài người bắt đầu vỗ xoa nắn bị thời gian dài buộc chặt tạo thành cứng ngắc chết lặng thân thể. Bởi vì trong miệng bị khăn tay đổ lâu lắm, Tôn Ma Ma thanh âm thập phần khàn khàn, nàng nhìn Nam Cung Song Song, có vài phần hy vọng lại có vài phần khó có thể tiêu giảm tuyệt vọng. Nam Cung cô nương, trước ngươi ý tứ, là ngươi có biện pháp có thể làm cho chúng ta sống sót ý tứ sao? Nam Cung Song Song thập phần tự tin mà bình tĩnh nói, đương nhiên, ta có biện pháp bảo trụ các ngươi không cần chết, chỉ là cần các ngươi phối hợp. Nam Cung Song Song nói tới đây ánh mắt ngược lại rơi vào Vân Ma Ma trên người. Khẽ cười nói, bất quá trọng yếu nhất, là Vân Ma Ma người muốn phối hợp. Nói xong cũng mặc kệ Tôn Ma Ma Vân Ma Ma phản ứng, Nam Cung Song Song quay người đi đến Tĩnh Tiệp Dư trước người, nhìn còn có chút thất thần Tĩnh Tiệp Dư. Nam Cung Song Song vươn ra hai tay bắt lấy Tĩnh Tiệp Dư bả vai, cưỡng ép Tĩnh Tiệp Dư mở mịt ánh mắt nhìn mình hai mắt. Thái hậu muốn ngươi chết ngươi sẽ chết sao? Nương nương ngải cam tâm cứ như vậy như Thái hậu ý, trở thành một sinh hạ yêu nghiệt. Liên lụy phụ thân tộc nhân cùng chết tội nhân sao mà ngài phải đối mặt kết quả bi thảm chỉ là bởi vì Thái hậu nàng muốn tôn nhi của mình có thể trở thành thái tử ngài cam nguyện bị người như thế dẫm lên sao? Nương nương, ngài bây giờ nghe rõ ràng, chỉ cần ngươi có thể chuẩn bị tinh thần tin tưởng nô tỳ, vô luận cái dạng gì tuyệt lộ, nô tỳ đều có thể giúp ngài vượt mọi chông gai giết ra một cái đường sống đến, nhưng mà nếu nương nương chính ngài bỏ qua, nhận mệnh, nô tỳ chính là có bản lãnh thông thiên cũng vô dụng. Nương nương, ngẫm lại phụ thân của ngươi, ngài đã từng nói phụ thân của ngài đối với ngài đặc biệt tốt, ngài nhận tâm liên lụy phụ thân thân tử sao? Ngẫm lại ngài trong bụng cái này nhất định mất đi đứa nhỏ, đó là ngài cốt nhục, ngài đối với hắn đầy cõi lòng chờ mong, nay lại muốn thật sâu bóp chết hắn, thống khổ như thế ngài cam tâm sao? Tĩnh Tiệp Dư nhìn Nam Cung Song Song giống như có ngọn lửa đang thiêu đốt, tràn đầy tự tin hai mắt, hai nghe Nam Cung Song Song từng tiếng câu hỏi, Tĩnh Tiệp Dư để tay lên ngực tự hỏi nàng cam tâm sao không? Nàng đương nhiên không cam lòng, nàng đương nhiên không nguyện ý cứ như vậy. Như Thái Hậu ý, Tĩnh Tiệp Dư đột nhiên đã nghĩ thông suốt, bây giờ sự tình còn chưa tới xấu nhất thời điểm, nhiều nhất bất quá là nàng tìm lý do đem con đánh tiếp, ngày sau không bao giờ có thể sinh đứa nhỏ, nhưng mà trước đó, nàng vẫn làn lên vì chính mình liều mạng. Hít sâu một hơi, chậm rãi phun ra ra ngoài, Tĩnh Tiệp Dư đưa tay cầm Nam Cung Song Song tay, Song Song, từ lúc ngươi đi đến bên người ta, chưa từng có để ta thất vọng qua. Ta cũng vẫn tin tưởng ngươi, còn lần này, ta tin tưởng ngươi đồng dạng sẽ không để cho ta thất vọng, ta cái gì tất cả nghe theo ngươi. Nhìn đến Tĩnh Tiệp Dư rốt cuộc khôi phục tinh thần cùng ý chí chiến đấu, Nam Cung Song Song nở nụ cười, nương nương, nô tỳ vĩnh viễn sẽ không cô phụ ngài tín nhiệm. Song Song, như vậy chúng ta kế tiếp muốn làm như thế nào chuẩn bị tinh thần khôi phục ý chí chiến đấu? Tĩnh Tiệp Dư lập tức liền bắt đầu hỏi Nam Cung Song Song kế tiếp muốn đi kế sách. Kế tiếp tự nhiên là muốn xử lý nương nương ngài trong bụng đứa nhỏ, chỉ là đứa nhỏ này lại không thể vô ích chết đi, ngài muốn dùng đứa nhỏ này, tại Thái Hậu trên người, được đến đầy đủ bồi thường. Nam Cung Song Song nói giảm thấp xuống thanh âm, túi người tại Tĩnh Tiệp Dư bên thai dỉ thai đứng lên. Tĩnh Tiệp Dư nghe qua Nam Cung Song Song kế sách, tay vịn bụng, trong mắt lóe lên một tia vẻ đau xót bi ai, ngược lại lại biến thành kiên định. Tĩnh Tiệp Dư trong lòng âm thầm thề, vô luận như thế nào dạng, nàng nhất định phải nhớ kỹ hôm nay bất đắc dĩ tam thông, liều mạng hướng lên trên bò, nàng nay không làm gì được Thái Hậu, không hẳn nàng về sau vĩnh viễn đều không thể tưởng được biện pháp tìm không thấy cơ hội vì chính mình hài nhi báo thù. Tĩnh Tiệp Dư trong lòng âm thầm phát ngoan, Nam Cung Song Song thì là nhìn về phía Tôn Ma Ma cùng kia đội cung nữ, còn có một bên như cũ bị trói Gô Vân Ma Ma. Nam Cung Song Song ánh mắt rơi vào Tôn Ma Ma trên người, các nàng những người này hầu hạ Tĩnh Tiệp Dư thời điểm. Vân Ma Ma chủ yếu phụ trách hầu hạ Tĩnh Tiệp Dư ẩm thực, Tôn Ma Ma thì là chủ yếu phụ trách chỉ huy các cung nữ chiếu cố Tĩnh Tiệp Dư.